cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54 Tử vong điện ảnh 8 Hê Lan lâu đài có một cái phi thường tiêu chí tính kiến trúc tháp đồng hồ. Tháp đồng hồ rất cao, đứng lặng với chênh vênh huyền nhai biên, mỗi ngày buổi chiều 15 giờ, sẽ có tiếng chuông vang lên, xa xưa tiếng chuông vang vọng sơn gian, ở lâu đài quanh quẩn. Các người chơi đi vào Hê Lan lâu đài đã là ngày thứ ba, lại chưa như thế nào chú ý tới tiếng chuông, nguyên nhân là mỗi ngày buổi chiều tiếng chuông vang lên khi đại bộ phận người chơi đều tại tiến hành quay chụp nhiệm vụ, cực nhỏ sẽ chú ý tới tiếng chuông. Kỳ thật chúng ta cũng là cùng những người khác trao đổi tin tức mới biết được. Nguyễn Viên cười nói, Viên Viên mặt Viên Viên đôi mắt cười rộ lên khi phá lệ tiếu lệ đáng yêu. Nếu ở trong đời sống hiện thực gặp được như vậy nữ sinh, phỏng chừng cũng thực dễ dàng chịu mọi người yêu thích. Bởi vì nàng tổng có thể đúng lúc mà dẫn ra đề tài, hơn nữa mỗi cái đề tài đều là bên người người muốn biết, làm người có nói hết dục vọng. Nàng quan sát tinh tế tỉ mỉ, đồng thời lại hiểu được nắm giữ cùng người kết giao chừng mực, cũng bởi vì như thế, mới có thể làm cho bọn họ này đối tình lữ ở trò chơi trong thế giới đi đến hiện tại. Cố cửu đối này cũng không ngoài ý muốn, Nguyễn Viên nếu có thể tìm tới bọn họ, khẳng định cũng đi tìm người chơi khác cùng bọn họ trao đổi tin tức. Bất quá xem bọn họ ý tứ cùng những người đó chỉ là trao đổi tin tức lại không có đạt thành hợp tác ý tứ, phỏng chừng là không tin được bọn họ. Đương nhiên, cũng không phải nói nàng tin tưởng cố cửu cùng lục tật chỉ là bởi vì hai người biểu hiện ra ngoài thực lực cùng nhân phẩm, làm cho bọn họ quyết định mạo một lần hiểm. Ở trò chơi trong thế giới, người chơi đều là dân cờ bạc tùy thời khả năng ở mạo hiểm. Bốn người chiều tháp đồng hồ đi đến, nhân bên ngoài đang ở hạ mưa nhỏ cố cửu cũng không tưởng gặp mưa, bốn người là đi trong nhà thông đạo đi tháp đồng hồ. Ngày hôm qua bọn họ đã đi qua một lần tháp đồng hồ, đảo cũng là quen cửa quen nẻo. Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch là lần đầu tiên đi này thông đạo, nhìn đến thông đạo hai bên trên tường treo họa thần sắc có chút ngưng trọng, bởi vì bọn họ nhớ tới cố cửu nói, lâu đài tầng thứ 5 bức họa đều là chỗ trống, tập kích nàng màu đen bóng người rõ ràng là họa nhân vật chúng nó ở họa khi là bình thường nhân vật hình tượng, từ họa ra tới lại là một cái đen như mực bóng người. Chẳng lẽ ngày hôm qua phòng khiêu vũ người xem kỳ thật là này đó họa nhân vật? Nếu đúng vậy lời nói, ngẫm lại lâu đài nhân vật bức họa, bất giác ra đầu tê dại. Bởi vì lâu đài nhân vật bức họa thật sự quá nhiều, nếu người chơi cuối cùng muốn cùng này đó bức họa nhân vật đối tượng quả thực chính là biển người tấp nập không hề phần thắng. Đi vào tháp đồng hồ sau, bọn họ bắt đầu bò thang lầu. Tháp đồng hồ cùng sở hữu 10 tầng, đại trung ở tầng cao nhất. Đi vào tầng cao nhất đầu tiên liền nhìn đến một ngụm đại trung, cổ xưa vụng trọng, an tĩnh mà đứng lặng ở đàng kia. Cố cửu cùng Nguyễn Viên đi qua đi vây nó đi rồi hạ cảm khái này khẩu đại trung thật lớn, muốn đâm vang nó nhưng không dễ dàng, các nàng trong lòng đều có một loại dự cảm, sao chôn người nhiệm vụ liền tại đây. Đâm, tự chỉ sợ quá trình sẽ không quá mỹ diệu. Lộ Hải Địch nhìn về phía thời gian, nói, mau đến 15 giờ các ngươi tới trước bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi cái người chơi ở quay chụp nhiệm vụ khi, người chơi khác tốt nhất không cần tới gần, nếu không sẽ bị coi là đồng dạng tham gia quay chụp nhiệm vụ người chơi tử vong uy hiếp như ảnh tùy hành. Bất quá nếu người chơi tại tiến hành quay chụp nhiệm vụ khi, người chơi khác liền không thể gần chút nữa, sẽ có một đạo vô hình cái chắn cách ly không liên quan người chơi, loại này thời điểm, liền tính những cái đó không liên quan người chơi muốn ra tay cứu người cũng không có biện pháp. Cố cửu cùng lục tật Nguyễn Viên ba người thối lui đến cửa thang lầu bên kia. 15 giờ, đứng ở tầng cao nhất Lộ Hải Địch động. Thân thể hắn không chịu khống chế mà đi đến đại trung, đi vào đại trung trước khi treo ở trung trước hai căn dây thừng giống có tự mình ý thức bó trụ thân thể hắn, đem hắn đầu hướng tới đại trung hung hăng mà đâm qua đi. Sao chuông người, quay chụp nhiệm vụ là dùng thân thể của mình tới sao chuông. Lấy này khẩu đại trung độ dày, muốn đâm vang nó, người đầu đều phải phá khai hoa. Liền ở Lộ Hải Địch đầu sắp đụng phải đại trung khi, một cái đồng thau sắc khôi giáp bộ trụ hắn đầu, khôi giáp cùng đại trung chạm vào nhau, đại trung phát ra một đạo xa xưa hùng hậu tiếng chuông, vang vọng lâu đài, ở trong núi bồi hồi. Tổng cộng đụng phải tam hạ, trói buộc Lộ Hải Địch lực lượng rốt cuộc dừng lại. Nguyễn Viên nhìn chuẩn thời gian, ở cách chờ bọn họ trong suốt cái chắn sau khi biến mất nàng chạy nhanh vọt vào tầng cao nhất ước lượng thân thể trợ giúp bị dây thừng bộ Lộ Hải Địch từ giữa không trung xuống dưới. Lộ Hải Địch thân thể có chút hư nhuyễn, tuy rằng có mũ giáp che chở, vẫn là một trận đầu váng mắt hoa. Hắn ngồi dưới đất một hồi lâu mới hoãn lại đây, quơ quơ đầu, có chút nghĩ mà sợ mà nói. Ta thiếu chút nữa cho rằng ta đầu muốn phá khai hoa, bây giờ còn có chút vững. Nguyễn Viên sờ sờ hắn đầu, an ủi nói. Lộ ca yên tâm, đầu của ngươi còn hảo hảo, không có nở hoa. Tuy là nói như vậy, nàng trong lòng cũng là nghĩ lại mà sợ. Nàng nhìn về phía kia thiện đồng thau khôi giáp chiều Cố Cửu bọn họ giải thích. Cái này đồng thau khôi giáp là chúng ta ở mỗi một cái trò chơi thế giới đoạt được là khó được phòng ngự đạo cụ, không nghĩ tới lần này thế nhưng phải dùng thường. Mọi người đều biết chư thiên trò chơi trong thế giới nhất khan hiếm đó là phòng ngự đạo cụ, liền vạn giới thành cũng không có nhiều ít kiện phòng ngự đạo cụ bán ra, mỗi xuất hiện một kiện phòng ngự đạo cụ đều là giá trên trời, các người chơi nguyện ý hoa tuyệt bút tích phân mua sắm phòng ngự đạo cụ. Lúc này đồng thau khôi giáp thượng xuất hiện mạng nhện dường như vết rách chứng minh đã phế đi. Lần này trò chơi trong thế giới, cơ hồ mỗi ngày quay chụp nhiệm vụ đều phải phế bỏ một kiện đạo cụ, người chơi lại giàu có cũng chịu không nổi như vậy tiêu hao pháp. Những cái đó ở trò chơi trong thế giới đãi thời gian lớn lên người chơi còn hảo, giống hai người tiến vào chư thiên trò chơi bất quá một năm tích tán đạo cụ hữu hạn, không đến phi bất đắc dĩ, căn bản luyến tiếc sử dụng đạo cụ, đặc biệt là những cái đó dùng một lần tiêu hao phẩm, mỗi tiêu hao một kiện liền ít đi một kiện. Cố Cửu đánh giá kia thiện đồng thau khôi giáp đạo cụ, đệ nhất cảm nhận được đạo cụ đối người chơi tầm quan trọng. Tuy rằng lần này trò chơi chàng thiết trí tử vong bẫy dập nhiều, nhưng nếu người chơi đạo cụ chủng loại nhiều, giống như cũng không có gì quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, loại này ý tưởng ở nhìn đến Lộ Hải Địch thiếu chút nữa bị đâm cho não chấn động khi, vẫn là nhiều vài phần thận trọng, liền tính là có đạo cụ, nào đó thương tổn vẫn là khó tránh khỏi. Chờ Lộ Hải Địch khôi phục đến không sai biệt lắm, bọn họ rời đi tháp đồng hồ. Kế tiếp là Nguyễn Viên nhiếp ảnh ra nhiệm vụ. Nguyễn Viên đem nàng nhiệm vụ tờ giấy đưa cho Cố Cửu xem xét. Ngươi là một người nhiếp ảnh gia, ngươi thật sâu mà yêu thích mỹ lệ Hê Lan lâu đài, ngươi đã chịu Hê Lan phu nhân mời, ngày mai 16 giờ, ngươi đem ở lâu đài quay chụp nhượng lại Hê Lan phu nhân vừa lòng tử vong tranh phong cảnh. Tranh phong cảnh liền tính, còn muốn hơn nữa tử vong hai chữ, giống như không phù hợp tử vong điện ảnh này chủ đề không bỏ qua dường như. Nguyễn Viên buồn bực mà nói, ta dám khẳng định, đợi chút ta quay chụp khi, nhất định lại có tử vong bẫy dập. Cố Cửu nói, lần này không có minh xác địa điểm. Đúng vậy, Nguyễn Viên thần sắc ngưng trọng mà nói. Nhiếp ảnh gia có thể quay chụp phạm vi quá lớn, không có minh xác quay chụp địa điểm, ngược lại nhất không an toàn, tùy thời đều có khả năng nghênh đón tử vong nguy hiểm. Nói như vậy cũng không đúng, cho dù có minh xác địa điểm, vẫn là có thực rõ ràng tử vong bẫy dập. Lộ Hải Địch thực lo lắng bạn gái. Ta cảm thấy chúng ta tình huống hiện tại tựa như tử thần tới, điện ảnh nhân vật vừa vặn chúng ta nhiệm vụ cũng là quay chụp tử vong điện ảnh. Cố Cửu nói, kỳ thật còn hảo đi, rốt cuộc có chỉ định nhiệm vụ, biết sẽ như thế nào tử vong, so không có đoán trước tử vong uy hiếp muốn hảo. Nghe được lời này, Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch này đối tình lữ hai nhịn không được xem nàng, cảm thấy nàng chấn định đến không giống như là mới vừa lên tới C cấp chàng người chơi. Ngẫm lại bọn họ lúc trước lên tới C cấp chàng khi phản ứng, hoảng đến một đám, xa không có hiện tại chấn định cũng là đã trải qua vài lần hiểm nguy trùng trùng, mới có hiện tại thực lực. Lại xem này hai người, Cố Cửu liền không cần phải nói, ngày hôm qua ở phòng khiêu vũ biểu hiện làm người trước mắt sáng ngời, tuy rằng nàng nói chính mình dùng đạo cụ, lại không có nói là cái gì đạo cụ, thậm chí khả năng căn bản không có dùng đạo cụ. Lục Tật tuy rằng không thế nào nói chuyện cùng biểu hiện tựa như Cố Cửu tùy tùng, nhưng nàng biểu hiện ra ngoài chấn định đồng dạng không thể khinh thường. Bởi vì không có chỉ định quay chụp nơi, Nguyễn Viên quyết định đến hoa viên quay chụp nơi này không có gì nguy hiểm vũ khí sắc bén, hơn nữa nơi sân trống trải, nếu có nguy hiểm, hẳn là có thể bằng người chơi nhanh nhạy phản ứng tránh đi. Không trung còn rơi xuống kéo dài mưa phùn, mọi người cầm ô đi vào trong hoa viên nhà ấm trồng hoa. Nguyễn Viên lấy ra camera tùy tay chụp một chương. Mọi người nhìn hạ nàng chụp này chương ảnh chụp có thể là bởi vì còn chưa tới quay chụp thời gian, cho nên hiện tại đánh ra tới ảnh chụp phi thường bình thường, mưa dầm kéo dài lâu đài cùng với lâu đài trước đắm chìm trong màn mưa hoa hồng khai đến cực kỳ tươi đẹp ở mưa dầm bên trong giống như mạn phô máu tươi. Này, camera nơi nào tới? Cố Cửu hỏi, Nguyễn Viên nói, chúng ta trụ trong phòng, ngày đầu tiên khi liền có. Bởi vì nàng hôm nay quay chụp nhiệm vụ là... Nhiếp ảnh ra, liền đem nó mang lên, hảo ứng hòa chính mình thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật nàng cũng tưởng không mang theo thượng camera, nhưng thật sự không dám lấy chính mình mệnh tới đánh cuộc, rốt cuộc trò chơi thế giới cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện cấp người chơi cung cấp cái gì công cụ, giống nhau đều là có mục đích này đó là trò chơi trong thế giới quy tắc. Cố Cửu hơi hơi nheo lại đôi mắt quay đầu lại nhìn về phía Lục Tật. À Tật, chúng ta trong phòng có cái gì đặc thù đồ vật sao? Tỷ như sản phẩm điện tử loại này, Lục Tật lắc đầu, này lâu đài trang trí cùng bài trí đều rất có thời trung cổ lâu đài cổ hương vị, lâu đài rất ít có thể nhìn thấy điện tử đồ dùng. Liền tính là chiếu sáng đèn, cũng làm cho giống Dạ Minh Châu tạo hình giống nhau, nếu không phải nàng mở ra Dạ Minh Châu xem qua bên trong cấu tạo, thật sự cho rằng lâu đài tài đại khí thô, dùng Dạ Minh Châu tới làm chiếu sáng. Nghĩ đến Hê Lan phu nhân cất chứa thất kỳ thật cũng có thể xưng một tiếng. Tài đại khí thô, chỉ là này phân tài đại khí thô vô dụng ở lâu đài thường. Nguyễn Viên hai người thấy thế, càng thêm khẳng định quả nhiên muốn mang lên camera. 16 giờ, Nguyễn Viên bắt đầu chụp ảnh. Cố Cửu ba người đứng ở nhà ấm trồng hoa, nhìn nhà ấm trồng hoa ngoại Nguyễn Viên, thẳng đến nàng chụp xong một chương ảnh chụp khi cũng không có phát sinh chuyện gì. Nguyễn Viên nhìn về phía lần này đánh ra tới ảnh chụp, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ảnh chụp mưa dầm kéo dài hoa hồng tùng trung, một nữ nhân nằm ở như máu bụi hoa trung, nàng trái tim bị một chi hoa hồng đâm thủng, huyết nhiễm vạt áo, giống một đoá nở rộ kiều diễm hoa hồng, đầy đất hoa rơi, giống như lan tràn máu tươi, thành tựu một bức thê mỹ tử vong tranh phong cảnh. Liền ở nàng giật mình thần khi thân thể của nàng không chịu khống chế mà hướng tới hoa hồng tùng đi đến. Viên Viên, Lộ Hải Địch hô to một tiếng, chiều nàng chạy tới, ở hoa hồng tùng trước, bị một đạo vô hình cái chắn ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Nguyễn Viên đi vào hoa hồng tùng chung, sau đó thân thể nằm ngửa đến bụi hoa. Trong chốc lát sau, Nguyễn Viên sắc mặt tái nhợt, đầy mặt mồ hôi mà từ hoa hồng tùng chung bò dậy. Nàng tóc khuôn mặt quần áo đều bị dày đặc mưa phùn ướt nhẹp, màu đen sợi tóc dính ở tái nhợt gương mặt, môi bạch đến không có một tia huyết sắc. Lộ Hải Địch cảm giác được kia ngăn cản người chơi cái chắn biến mất, bay nhanh mà chạy tiến hoa hồng tùng trung tướng nàng nâng dậy, phát hiện thân thể của nàng run rẩy đến lợi hại, phá lệ lạnh băng, cũng không biết là kinh sợ vẫn là nước mưa quá mức lạnh băng. Hắn cúi đầu xem qua đi, vừa lúc nhìn đến nàng trong tay bắt lấy một chi mang thứ hoa hồng, một chỗ khác đối diện trái tim bộ vị. Tuy rằng nói dùng hoa hồng đâm thủng trái tim là một loại không thể tưởng tượng sự tình, nhưng ở không có logic trò chơi trong thế giới, hết thảy đều có khả năng. Hắn bay nhanh mà đem kia chi hoa hồng xả đi lạc khai, ôm Nguyễn Viên rời xa hoa hồng tùng, nhìn này phiến hoa hồng tùng, giống như là đang xem muốn ăn thịt người bá vương hoa. Hai người trở lại nhà ấm trồng hoa, Lộ Hải Địch đem cả người bị nước mưa ướt nhẹp Nguyễn Viên phóng tới nhà ấm trồng hoa ghế, dùng sạch sẽ đại mao khăn bao lấy nàng, giúp nàng lau khô trên người nước mưa. Nguyễn Viên tái nhợt mặt chiều bạn trai nói, Lộ ca ta không có việc gì. Lộ Hải Địch gắt gao mà nắm tay nàng, trầm khuôn mặt không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Viên biết hắn lo lắng, hồi nắm lấy bạn trai to rộng hữu lực tay, nhìn về phía Cố Cửu cùng Lục Tật, phát hiện Cố Cửu nhìn nhà ấm trồng hoa ngoại hoa hồng tùng, như suy tư gì, Lục Tật tắc nhìn bọn hắn chằm chằm, không biết suy nghĩ cái gì. Loại này ánh mắt tựa như ở quan sát cái gì giống loài quý hiếm, làm Nguyễn Viên một trận không thể hiểu được. Nàng có chút kỳ quái hỏi, Lục muội muội, ngươi nhìn cái gì? Lục Tật nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Loại này lãnh đạm ít lời thái độ vẫn chưa làm Nguyễn Viên để ý, rốt cuộc người chơi tiến vào chư thiên trò chơi sau, tính cách sẽ bởi vì bọn họ ở trò chơi thế giới ảnh hưởng phát sinh thật lớn biến hóa, giống loại này trầm mặc ít lời loại hình người rất nhiều, tổng so với kia chút một lời không hợp liền hố sát người chơi khác cực đoan tính cách người chơi muốn hảo. Cố Cửu lấy lại tinh thần, hỏi, Nguyễn Viên, cho ta xem ngươi camera. Nguyễn Viên đem treo ở trên cổ camera gỡ xuống tới, đang muốn đưa cho nàng, đột nhiên động tác một đốn, nói. Camera hỏng rồi, camera xác thật hỏng rồi, mặc kệ như thế nào lộng đều không thể mở ra, phảng phất ở Nguyễn Viên hoàn thành quay chụp nhiệm vụ sau, nó sứ mệnh cũng đã hoàn thành. Đối này, Cố Cửu vẫn chưa quá mức để ý, dò hỏi Nguyễn Viên vừa rồi trải qua. Ta nhìn đến ảnh chụp chính mình tử vong bộ dáng, ta nằm ở hoa hồng tùng trung, một chi hoa hồng cắm ở ta trái tim bộ vị. Này tử vong cảnh tượng cũng không làm người ngoài ý muốn, Cố Cửu hỏi. Người như thế nào thoát khỏi tử vong? Nguyễn Viên cười khổ nói, ta dùng thế thân tạp, kỳ thật nàng cũng không muốn dùng thế thân tạp nhưng ngay lúc đó tình huống, nàng phát hiện chính mình trên người sở hữu đạo cụ đều không thể làm nàng thoát khỏi tử vong, chỉ có thể dùng thế thân tạp. Không nghĩ tới ngày thứ ba liền dùng rớt thế thân tạp, cái này làm cho Nguyễn Viên trong lòng nhiều ít sinh ra chút gấp gáp cảm. Không biết còn muốn mấy ngày mới có thể thuận lợi thông quan, kế tiếp lại có mấy chàng như vậy hẳn phải chết kết cục, nếu mỗi chàng đều giống như vậy, không có thế thân tạp cùng phòng ngự đạo cụ, chỉ sợ thật sự muốn lạnh. Một đám người dầm mưa trở lại lâu đài lầu một đại sành. Tuy rằng đánh ô che mưa, nhưng vẫn là không thể tránh né mà bị bay tới mưa phùn lộng quần áo ướt, làn da thượng cũng bị phiêu không ít vũ, kia cổ âm lãnh ẩm ướt cảm từ lòng bàn chân hướng lên trên lan tràn, phảng phất tử vong bóng ma, làm người phi thường không thoải mái. Cố Cửu cao mày, đối như vậy thời tiết thực không thích. Lục Tật lấy ra khăn giấy, giúp đại tiểu thư đem trên mặt trên tay vũ trà lau sạch sẽ, nàng sát thật sự cẩn thận, Cố Cửu cũng đương nhiên mà ngẩng đầu làm nàng sát. Một màn này làm Nguyễn Viên cảm thấy quái quái, rõ ràng là thực bình thường một màn, lại làm nàng nhìn ra bách hợp không khí. Hẳn là ảo giác đi. Bọn họ trở lại lâu đài khi đã là chạng vạng, các người chơi đại bộ phận đều tụ tập ở lâu đài lầu một đại sảnh, chờ đợi trong chốc lát bữa tối đã đến giờ tới. Cố Cửu xem qua đi, nơi này ngồi 7 người, hơn nữa bọn họ cùng sở hữu 11 người. Dư lại người không biết là còn tại tiến hành quay chụp nhiệm vụ, hoặc là đã tử vong, này trong đó liền có ngày hôm qua sắm vai diễn tấu ra cùng vai hề người chơi. Ở bọn họ tiến vào khi trong đại sảnh người đều nhìn qua, đánh giá bọn họ một lát thực mau liền rời đi ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến bữa tối đã đến giờ tới cũng chưa nhìn thấy có người xuất hiện, khả năng đã giữ nhiều lành ít. Một đám người chơi đi trước nhà ăn, quản gia giống như quá khứ mấy ngày buổi tối canh giữ ở nhà ăn trước xem bọn họ ánh mắt vẫn là khắc nghiệt khinh bỉ, phảng phất đang xem một đám bất nhập lưu tiểu nhân vật. Quản gia thanh thanh yết hầu, vừa muốn mở miệng một người nghiêng ngả lảo đảo mà vọt vào nhà ăn. Cố Cửu quay đầu xem qua đi, phát hiện là ngày hôm qua sắm vai vai hề người chơi, hôm nay hắn hình tượng đồng dạng thập phần thê thảm, đầy người vết máu, cũng không biết là chính hắn vẫn là những người khác. Vai hề người chơi nhìn hạ thời gian, phát hiện chính mình đuổi kịp bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa vai hề người chơi, hiện tại người chơi cùng sở hữu 12 người. Xem ra hôm nay lại đã chết 4 người. Cái này phát hiện làm ở đây người chơi tâm tình đều không tốt lắm, trận này trò chơi tỷ lệ tử vong thật sự quá cao. Quản gia ánh mắt lạnh băng mà nhìn mắt đuổi tới vai hề người chơi, mở miệng nói. Thỉnh các vị các ngươi nhập tòa, xem xét các ngươi ngày mai quay chụp nhiệm vụ. Các người chơi có chút do dự, từ ngày đầu tiên bữa tối thời gian bắt đầu, bọn họ đều là tùy ý lựa chọn vị trí ngồi xuống, có thể nói trên bàn mỗi một vị trí phóng nhiệm vụ tờ giấy nội dung đều không giống nhau, xem như bọn họ lựa chọn nhiệm vụ tờ giấy, mà không phải tờ giấy lựa chọn bọn họ. Bọn họ ngồi ở cái nào vị trí, liền lựa chọn đến nào chương nhiệm vụ tờ giấy, lựa chọn đến tương đối đơn giản, dễ dàng lẩn tránh tử vong uy hiếp quay chụp nhiệm vụ còn hảo, nếu là khó khăn hình thức kia quả thực là ác mộng. Cố Cửu cùng Lục Tật không có quá nhiều do dự, tùy ý lựa chọn gần nhất vị trí nhập tòa. Lộ Hải Địch cùng Nguyễn Viên thấy thế, cũng dựa gần hai người ngồi xuống, tiếp theo là kia sắm vai vai hề người chơi, dư lại 7 người thấy thế, đành phải lựa chọn nhập tòa. Cố Cửu mở ra trước mặt cái bồn, cầm lấy mặt trên tờ giấy, ngươi là một người tang ngẫu đáng thương nữ nhân, vì sống lại ngươi bạn lữ, ngươi lựa chọn đi vào Hê Lan lâu đài cùng ma quỷ làm giao dịch. Rạng sáng 4 giờ, ngươi tương lai đến lâu đài lầu một đại sảnh tiến hành sống lại nghi thức cùng ma quỷ cùng múa. Cố Cửu, đây là thật sự tưởng đùa chết nàng đi. Những người khác xem xong trên tay nhiệm vụ tờ giấy, thần sắc biến ảo không chừng. Cố Cửu đem tờ giấy thu hồi, đánh giá người chơi khác, đôi tay đáp ở trên bàn, một chút mà nhẹ điểm. Quản gia rời đi sau, các người chơi liền ly tịch đối trên bàn mỹ vị đồ ăn vẫn như cũ nhắc không nổi chút nào hứng thú, cứ việc lâu đài đồ ăn thoạt nhìn thực mỹ vị, nhưng ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi, lại mỹ vị đồ ăn cũng giống như nhai sáp, không có chút nào muốn ăn. Đi ra nhà ăn sau, Cố Cửu nghe được có người kêu nàng. Cố tiểu thư. Cố Cửu quay đầu xem qua đi kinh ngạc phát hiện là tên kia sắm vai vai hề người chơi, lúc này hắn đỉnh đầy đầu huyết thoạt nhìn tựa như cái tội phạm giết người, bộ dáng phi thường dọa người. Lộ Hải Địch cùng Nguyễn Viên cũng dừng lại, đẹp mà xem hắn. Nam người chơi có chút quẫn bách ấp úng nói, Cố tiểu thư ta có thể cùng ngươi trao đổi tin tức sao? Cố Cửu có chút ngoài ý muốn, ngươi như thế nào sẽ lựa chọn ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C cấp người chơi chi gian tín nhiệm thật sự quá ít, mỗi người đều tưởng được đến càng nhiều tích phân, cực nhỏ sẽ lựa chọn cùng người hợp tác. Bởi vì ngày hôm qua ngươi đã cứu chúng ta cảm thấy ngươi có thể tín nhiệm. Nam chơi nhẹ giọng nói. Hơn nữa ta phát hiện ta quay chụp nhiệm vụ một ngày so với một ngày muốn nguy hiểm. Thật sự nếu không tìm người hợp tác, hắn nhất định sẽ chết ở ngày mai quay chụp nhiệm vụ. Thật sự không có cách nào, hắn chỉ có thể thử tìm người hợp tác, nếu Cố Cửu không đáp ứng nói, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm những người khác cuối cùng đánh cuộc một hồi. Cố Cửu không có cự tuyệt, hành các ngươi đi ta phòng. Một đám người đi vào Cố Cửu cùng Lục Tật ở lầu 3 phòng. Sắm vai vai hề nam người chơi kêu Vạn Tinh Châu, vào cửa sau liền cùng bọn họ nói hạ hắn hôm nay nhiệm vụ. Lầu đài điều tử sư. Ta hôm nay đi lâu đài rượu riêu lấy rượu thiếu chút nữa bị ấn tiến thùng rượu chết đuối, ta trên người này đó vết máu kỳ thật là trong đó một cái thùng rượu, đó là một thùng huyết ta không cẩn thận đánh nghiêng nó, liền biến thành như vậy. Cố Cửu cùng Nguyễn Viên vẻ mặt đồng tình mà nhìn hắn, xem ra này điều tử sư cũng không an toàn. Đây là ta ngày mai nhiệm vụ, Vạn Tinh Châu đem hắn nhiệm vụ tờ giấy đưa qua. Ở không có hoàn thành nhiệm vụ phía trước, người chơi tốt nhất không cần đem chính mình nhiệm vụ tờ giấy đưa cho người chơi khác để tránh bị người chơi khác cướp đi nhiệm vụ. Bất quá nếu chính mình nhiệm vụ thật sự nguy hiểm, đảo cũng không cần lo lắng bị người đoạt đi. Ngươi là Helan phu nhân tình nhân, ngày mai 13 giờ, ngươi vì cấp Helan phu nhân một kinh hỉ, ngươi tránh ở Helan lâu đài nam chủ nhân trong phòng, chờ đợi Helan phu nhân trở về. Nhìn đến tờ giấy thượng nhiệm vụ, mọi người thần sắc hơi ngưng, nhìn về phía Vạn Tinh Châu ánh mắt trở nên đồng tình lên. Không hề nghi ngờ, vẫn luôn không có xuất hiện Helan phu nhân có thể là lần này trò chơi thế giới boss, trở thành boss tình nhân, khẳng định không phải một chuyện tốt a, này có tính không trò chơi trong thế giới bay tới Diễm Phúc. Cố Cửu rất có hứng thú hỏi, Vạn Tinh Châu ủy khuất đến không được, ta không nghĩ muốn như vậy Diễm Phúc. Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch không lời gì để nói, Cố Cửu phản ứng có phải hay không có cái gì không đúng. Càng làm cho bọn họ kích thích chính là Cố Cửu thế nhưng còn vỗ Vạn Tinh Châu bả vai, vẻ mặt vui sướng mà nói. Ai nha, nhiệm vụ của ngươi thật tốt a, thế nhưng có thể nhìn thấy Helan phu nhân, ta vẫn luôn muốn gặp nàng đâu. Nếu nàng thật là trò chơi thế giới boss, vậy càng tốt lạp. Vạn Tinh Châu thử hỏi, ta đây cùng ngươi trao đổi, Cố Cửu luôn mãi xác nhận, ngươi thật nguyện ý cùng ta trao đổi. Vạn Tinh Châu tưởng Cố Cửu quay chụp nhiệm vụ hẳn là không có chính mình như vậy hố đi. Vì thế hắn gật gật đầu tiếp nhận Cố Cửu truyền đạt nhiệm vụ tờ giấy, chờ thấy rõ ràng mặt trên nhiệm vụ khi, hắn cả người đều trợn tròn mắt. Này quả thực là địa ngục khó khăn đi, tác giả có lời muốn nói, hôm nay hai càng hợp nhất. Ngày mai khôi phục bình thường thời gian đổi mới, chuyển nhà thật sự quá mệt mỏi, cho dù có chuyển nhà công ty hỗ trợ, nhưng sửa sang lại đồ vật chỉnh lý linh tinh cũng là một kiện phi thường khiến người mệt mỏi sự, cảm thấy cả người đều mệt suy sụp. Ngày hôm qua vội một ngày, vẫn là không sửa sang lại xong hành lý, phòng trường còn muốn sửa sang lại hai ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Z, cảm tạ ở 2020-10-17-17-23h49, 2020-10-19-18-14h12 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, 45.200.932 ba cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, nhà ta nhị cầu tử dạy học đi, vọng xót xa Danny một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, chiều hoa tịch từ, Nguyễn Manh tiểu thỏ giấy hai cái. Hoàng hậu nương nương, Tố Ương, Diệp Thu Bếp, Trần Hàm xinh đẹp, 24.366.662, vô tâm cắm liễu liễu trừng nước, viên bảy xuất toàn, Linh, luận mũi như thế nào làm ta lui đàn, Murasaki một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, An Hiểu 195 bình. Nhàn nhạt sơ ảnh 40 bình. Tinh kỳ 30 bình, 20.316.436-29 bình. Mây cô, Ly, nỗi lòng vũ vũ 20 bình. Cố Xanh Yên, Chappy, Thanh Vãn Thần Nguyệt giống nghiện độc dược 10 bình. Mèo con 6 bình, Quỷ Đèn 5 bình, Hắc Quả Bưởi 4 bình, Lâm Linh Linh 2 bình. Trung toàn, chờ đến Hoa Nhi đều cảm tạ, Hoan, Murasaki 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.